Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực. Chương 3, thế giới kỳ vật. Kim sắc truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim thủ chỉ, ba chữ này, Ngô Trì đã nói thầm mười mấy năm. Từ lúc vừa mới phát hiện xuyên qua mừng rỡ như điên. Lại liên tục mấy năm không buông tha thử đủ loại phương thức. Cũng không phát hiện có gì đặc biệt. Từ từ cũng bỏ đi chấp niệm này. Thật không nghĩ đến, núi cùng nước tận ngờ hết lối. Bóng liễu hoa tươi lại một làng. Lấy ra, Ngô Trì thở một hơi thật dài. Tâm niệm khẽ động, một vật thể máy móc liền xuất hiện trong bàn tay hắn. Ước chừng lớn cỡ hai nắm tay người. Màu sắc tổng thể như kim loại. Hình dạng rất giống thận người. Ngô Trì thử tin tức hóa đồ vật thần bí này. Nhận được lại đều là dấu chấm hỏi. Hắn không khỏi hơi nghi ngờ một chút. Ước lượng, chẳng lẽ phải nhỏ máu nhận chủ, hoặc khóa lại hệ thống gì đó. Ngay tại thời điểm Ngô Trì chuẩn bị lấy dao găm sạch sẽ tới. Thận cơ giới chấn động. Một cỗ tin tức tràn vào trong đầu Ngô Trì. Phải chăng khóa lại? Có, không, có thông báo. Mắt Ngô Trì sáng lên. Thử hỏi, thận cơ giới, có thể giao lưu không? Hệ thống, đại lão, đại tiên đại thần, đáng tiếc, cho dù hắn gọi như thế nào, cũng không có tin tức khác. Trầm ngâm một hồi, Ngô Trì không do dự nữa. Lựa chọn có, sau một khắc, thận cơ giới nở rộ ra ngũ sắc thần quang. Giao diện thuộc tính hiện ra thận cơ giới chủng loại. Thế giới kỳ vật, phẩm chất, truyền thuyết, tin tức không được đầy đủ. Tạm định là phẩm chất truyền thuyết, thuộc tính, không biết, giới thiệu, thế giới kỳ vật thần bí, có lẽ là hạch tâm của một phương vũ trụ sau khi phá diệt. Có được sức mạnh khó mà phỏng đoán, lại là thế giới kỳ vật. Ngô Trì lộ ra một tia chấn kinh. Tại Thần Hà Cao Trung, các lão sư đã từng dạy kiến thức liên quan tới thế giới kỳ vật. Thế giới kỳ vật là một loại tiên thiên bảo vật. Có thể là thế giới thai nghén, có thể là thiên địa tạo hóa, cũng có thể là vũ trụ sinh ra. Thiên kỳ bách quái, thuộc tính gì cũng có. Mà đối với việc tăng cường toàn bộ thuộc tính của lãnh địa, tính trọng yếu của thế giới kỳ vật vượt xa tiên bảo thần khí. 7 năm trước có một tin tức, khi một vị lãnh chúa buông xuống vô tận hư không. Từ trong một thế giới di chỉ nát tan tành tìm được một thế giới kỳ vật. Hắn mừng rỡ như điên. Công khai đấu giá thế giới kỳ vật kia. Khoảng chừng 173 vị tiên thần tham dự cạnh tranh. Một buổi sáng phất nhanh. Không gì hơn cái này. Phát đạt rồi. Thế giới kỳ vật. Thần Hà Cao Trung cũng không có ai có. Đừng nói học sinh lão sư. Liền xem như hiệu trưởng cũng cực kỳ không có khả năng nắm giữ loại bảo vật này. Ngô Trì lập tức choáng váng. Trong lòng kích động không thôi. Thế giới kỳ vật bán đấu giá 7 năm trước kia. Nghe nói chỉ là phẩm chất lục sắc hy hữu. Của mình phẩm chất kim sắc truyền thuyết. Nói là quý hơn 100 triệu lần cũng không quá phận chứ. Đương nhiên, Ngô Trì không phải kẻ ngu. Sẽ không thật sự đi đấu giá thế giới kỳ vật này. Không nói đến thận cơ giới đã khóa lại. Liền xem như không có khóa lại. Ngô Trì cũng không có khả năng lấy đi bán. Hắn chỉ là so sánh một chút. Phán đoán sơ bộ giá trị của thận cơ giới mà thôi. Kết quả là, tích, phần mềm hack của ngài đã đến rồi. Một hồi lâu, Ngô Trì mới tỉnh táo lại. Cẩn thận xem xét. Thuộc tính là không biết. Chẳng lẽ phải tự ta mở ra? Nếu tất cả tin tức đều biểu hiện là phẩm chất truyền thuyết. Chắc chắn thận cơ giới có năng lực rất đáng sợ. Thậm chí không chỉ có một năng lực. Chỉ là ta không biết làm sao để mở ra mà thôi. Có lẽ là hạch tâm của một vũ trụ sau khi phá diệt. Trong sách giáo khoa, hoàn toàn quả thật có loại suy đoán này. Thế giới kỳ vật thiên kỳ bách quái. Có mạnh có yếu. Xem ra ở bên trong thế giới kỳ vật. Thận cơ giới cũng thuộc top đầu. Cân nhắc đến tin tức không được đầy đủ. Nó thậm chí hơn xa như thế. rất có thể là bảo vật thần kỳ hơn, lợi hại hơn. Cẩn thận suy tư một chút. Ngô Trì thử liên lạc với thận cơ giới. Khởi động, mở ra năng lực, sử dụng năng lực, thận cơ giới. Hoạt động, trong phòng khách, Ngô Trì thử đủ loại phương thức. Chỉ kém hô to, Gaia, một hồi lâu, hắn tê cả da đầu. Cổ họng cũng đau, thận cơ giới vẫn không có một chút phản ứng. Ngay tại thời điểm Ngô Trì buồn bực, hắn lóe lên ý nghĩ. Mở ra giao diện thuộc tính lãnh địa và lãnh chúa. Giao diện thuộc tính lãnh chúa cũng không có biến hóa. Nhưng bên trên giao diện thuộc tính của lãnh địa lại có thêm một biểu tượng. Đặc tính lãnh địa, hai đời sử nam. Một cái dấu cộng, mắt Ngô Trì sáng lên. Vội vàng nhấn vào. Sau một khắc, thận cơ giới tản ra ngũ sắc thần quang sáng chói. Chiếu khắp phòng khách đủ loại màu sắc. Cùng lúc đó, đặc tính lãnh địa cũng thay đổi. Đặc tính lãnh địa, ngự nữ phi thăng. Ngự nữ phi thăng, phẩm chất, truyền thuyết, cách chương.